HP đồng nhân trở về quá khứ. Chương 7, độc dược. Góc truyện audio.com. Lão rơi già mà có phát hiện cũng sẽ không đập chết Lily như lúc chúng ta vi phạm nội quy đâu. Nửa đêm, Lily vội vã tìm hai anh em song sinh Fred và George để mượn một ít độc dược lão hóa. Sau đó liền hóa trang lại một ít để giống với bà ngoại Evan. Nhìn chính mình trong gương, cô hít một hơi thật sâu tự cổ vũ chính mình rồi cầm đũa phép rời khỏi phòng ngủ. Hành lang vắng vẻ không một bóng người. Lily thuận lợi đến văn phòng của Snape. Bên ngoài Revy cùng Scorpio cẩn thận canh chừng. Cô sử dụng bùa truyền âm đem âm thanh của mình vào trong đầu của giáo sư Snape. Severus, cậu có nghe thấy tớ không? Lily nhẹ nhàng nói, cố gắng điều chỉnh giọng của mình. Vào khoảnh khắc Snape nghe thấy âm thanh đó, hắn liền bất cẩn làm rơi lọ độc dược khác vào trong nồi. Thành công hủy đi thành phẩm của mình. Lily, Snape vô thức đi ra bên ngoài. Sếp, cậu có thể mở cửa cho tớ không? Giọng Lily có chút hư ảo như gần như xa quấn quanh tâm trí Snape. Ngay khi vị xà vương vừa mở cửa, Lily không hề do dự mà chĩa đũa phép về phía ông. Imperial, chấm, xin hãy mang độc dược ẩn mình đến đây giúp con. Hai mắt Snape trống rỗng tựa như rối gỗ. Đem một bình độc dược có màu trong suốt giao cho Lily. Nhiệm vụ thành công, Lily liền cấp tốc rời đi không quên cho giáo sư Snape một cái Obliviate. Thành công, Lily cao ngạo bước vào phòng cần thiết, hất tóc cười vui vẻ. Thật sự, John há hốc mồm kinh ngạc. Đương nhiên, Lily lay nhẹ cái bình độc dược trong tay. Việc làm thật sự có chút không tốt. Hermione nhíu mày, lấy cũng đã lấy rồi chẳng lẽ giờ bổ muốn trả lại. John chề môi nhún vai. Em có chắc đây là độc dược ẩn thân? Harry ngắm nghía cái bình một chút rồi hỏi. Chắc chắn với Papa luôn. Nếu bị phát hiện thì chúng ta phải làm sao? Cái tính lo xa của cô nàng Hermione lại lần nữa bộc phát. Đơn giản, Alex cười nói. Nếu có người hỏi thì cứ bảo là có một người lạ mặt tặng nó cho Harry. Được không đấy anh Alex? Lily nghi ngờ hỏi. Sau đó dùng Imperial cho người kia là xong. Trộm một cái đũa phép là được. Alex tự tin trả lời. Nhưng như thế là phạm pháp. Hermione trách cứ. Dùng lời nguyền không thể tha thứ là một điều sai trái. Ngày hôm qua em cũng đã phải dùng Imperial mới có thể lấy được độc dược. Lily nhún vai, nếu không chị Mione còn cách hữu dụng nào khác không? Hermione im lặng, quả thật cô cũng không còn cách khác, dù sao cũng đã lấy về rồi. Cứ thử đi, Alex nhếch mép xua tay. Harry cùng Ron đều tỏ vẻ đồng ý do đó Hermione cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. 16, 04, 18, cách chương.